Chương 772, nàng là vợ ta. Triệu Lâm Đào bị Diệp Vũ đánh bại, Tô Thiên Nhất đối với cái này không chút nào kỳ quái, đang cùng Vương Triều Vĩ giao thủ hắn hô lớn, Diệp Vũ, cùng ta đồng loạt ra tay. Tô Thiên Nhất đang khi nói chuyện, lĩnh vực bạo phát đi ra, hướng về Vương Triều Vĩ trấn áp tới. Diệp Vũ lúc này, cũng bộc phát lĩnh vực, cùng Tô Thiên Nhất lĩnh vực cùng một chỗ, hướng về Vương Triều Vĩ trấn áp tới. Hai loại lĩnh vực cùng một chỗ bộc phát, Vương Triều Vĩ lấy lĩnh vực của hắn ngăn cản, thế nhưng là lĩnh vực điệp gia, không phải đơn giản tăng theo cấp số cộng mà thôi, liền như là Diệp Vũ tại Bắc Cương Băng Châu, 10 người lĩnh vực điệp gia, đem hắn đều đè chế, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất lĩnh vực, mỗi người đều không kém gì Vương Triều Vĩ, lúc này chồng chất lên nhau, Vương Triều Vĩ trong chớp mắt cũng cảm giác được tự thân bị áp chế hết sức lợi hại, Tô Thiên Nhất lúc này luân phiên xuất thủ, mỗi một đạo lực lượng đều là đại chiêu, Diệp Vũ cũng giống như thế, các loại bí thuật trùng kích mà lên, một trái một phải thẳng hướng Vương Triều Vĩ luân phiên xuất thủ, hắn chiến liên tục lùi về phía sau, hoàn toàn bị hai người áp chế, hắn tuy mạnh, thế nhưng là tại hai cái cường giả như vậy phía dưới, cũng đau đầu không gì sánh được, cút ngay, Vương Triều Vĩ gầm thét, vận dụng thánh pháp, muốn đánh lui hai người, thánh pháp rất cường đại, và thiên cái địa, lĩnh vực áp chế đều bị hắn đánh vỡ, thế nhưng là, hắn vận dụng thánh pháp, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất hai người cũng đều bộc phát, trực tiếp vận dụng thánh pháp, hai người thánh pháp mà ra, thương khung một mảnh quang mang, lực lượng kinh khủng trùng kích, muốn thay đổi thiên địa một dạng, một màn này để đám người hải nhiên không gì sánh được, khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu của bọn họ, phốc phốc, Vương Triều Vĩ một người như thế nào chống đỡ được hai người thánh pháp, hắn liên tiếp lui về phía sau, trong miệng chảy máu, trên thân bị thương, đối với cái này, mọi người cũng không ngoài ý muốn, từ nhìn thấy Diệp Vũ mấy chiêu liền trọng thương Triệu Lâm Đào lúc, là hắn biết là như thế này một loại tình huống, Vương Triều Vĩ xác thực rất cường đại, hắn không ngừng xuất thủ, công liên tiếp hai người, nhưng mặc kệ là Diệp Vũ hay là Tô Thiên Nhất, đều là trải qua đại chiến nhân vật, mãnh công của đối phương, cũng không có vãn hồi hắn bại cục, lăng, Vương Triều Vĩ lần nữa một tiếng gầm rú, trên người lực lượng bạo phát đi ra, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất xuất thủ, một người một quyền, đập tới, hắn lần nữa chảy máu, thân thể bay rớt ra ngoài, Tô Thiên Nhất nhìn xem Vương Triều Vĩ nói ra, hai người chúng ta liên thủ, ngay cả hư thánh đều giết qua, ngươi thì tính là cái gì, một câu nói kia để tất cả mọi người sáng rực nhìn xem Tô Thiên Nhất, đây là ý gì, bọn hắn thật giết qua hư thánh, điều đó không có khả năng, pháp tắc cảnh làm sao có thể giết hư thánh, mỗi một cái hư thánh, đều là một phương cự đầu, ở đây nhị thế tổ rất nhiều, gia tộc bọn họ bên trong trụ cột chính là hư thánh, nhân vật bực này, Tô Thiên Nhất cũng từng giết, muốn thật sự là như vậy, bọn hắn cùng Tô Thiên Nhất căn bản cũng không phải là một cái cấp độ nhân vật, giết qua hư thánh, Tô Thiên Nhất coi như không phải cự đầu, cũng là nửa cái cự đầu, tồn tại bực này, cùng bọn hắn lão tổ tông mới là một cái cấp độ, Vương Triều Vĩ, ta biết ngươi không chỉ là chút bản lãnh này, còn có che giấu thủ đoạn không có thi triển đi ra, thế nào, lại không thi triển đi ra, chúng ta liền đánh chết ngươi, Tô Thiên Nhất hô, tất cả mọi người nhìn xem Vương Triều Vĩ, chờ đợi lấy hắn bộc phát, bọn hắn cũng tin tưởng, Vương Triều Vĩ tuyệt đối có đại chiêu, thánh vương hậu duệ, danh xưng có thể so với tiên tổ thiên phú tồn tại, làm sao có thể không có ẩn tàng bản sự, mà như vậy thời điểm, Vương Triều Vĩ lại đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, nhìn xem Tô Thiên Nhất cùng Diệp Vũ nói ra, ta nhận thua, Tô Thiên Nhất nao nao, không nghĩ tới Vương Triều Vĩ sẽ nói ra một câu nói như vậy, nhưng là lập tức hắn liền nổi giận đứng lên, ngươi nhận thua, ngươi sao có thể nhận thua đâu, ta vì cái gì không thể nhận thua, Vương Triều Vĩ nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, một câu nói kia để người ở chỗ này đều hai mặt cùng nhau dòm, Vương ca sao có thể nhận thua Tô Thiên Nhất, nói đùa cái gì, Vương ca cho tới nay đều là lãnh tụ của bọn họ, sao có thể nhận thua tên hỗn đảng này, Vương Triều Vĩ hắn tự nhiên không muốn nhận thua, nhưng hắn cũng không muốn bộc phát ác chủ bài cùng Tô Thiên Nhất giao thủ. Ác chủ bài bạo phát, tương lai đối mặt những yêu nghiệt kia, chính mình thua không nghi ngờ. Trọng yếu nhất chính là, coi như bộc phát ác chủ bài liền có thể thắng sao, Tô Thiên Nhất cùng Diệp Vũ liền không có ác chủ bài. Nếu dạng này, vậy còn không như nhận thua, mặc dù ném đi mặt mũi, ném đi thánh nguyên, nhưng cuối cùng có thế tiếp nhận, huống chi mặt mũi, cũng không nhất định ném đi. Ngươi nhìn ta như vậy khó chịu, ngươi tự nhận cao ta một bậc, ngươi sao có thể nhận thua ta đây, Tô Thiên Nhất tự nhiên không nguyện ý Vương Triều Vĩ nhận thua. Hắn còn muốn lấy hung hăng đánh gia hỏa này một trận, khó được có Diệp Vũ dạng này giúp đỡ, cơ hội như vậy khó được. Vương Triều Vĩ nói ra, nếu là ta liên thủ với Diệp Vũ đánh ngươi, ngươi nhận thua không nhận thua. Nói nhảm, coi như hai người các ngươi liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của ta, ta nhận thua cộng lông. Tô Thiên Nhất kiệt não bất tuần, vậy liền đổi một chút như thế nào? Vương Triều Vĩ khẽ nói, đổi liền. Tô Thiên Nhất cuối cùng không có phạm hồ đồ, hắn chặn đứng lời nói, chuyển con mắt nhìn xem hai người, nghĩ thầm muốn bại hai người này. Chính mình sợ cũng muốn bị thương không rõ, cái này tính không ra, đã nói ngươi không được, Tô Thiên Nhất khẽ nói, nếu dạng này, đem trên người Thánh Nguyên đều giao ra đi. Vương Triều Vĩ cũng không nhiều lời, trực tiếp đem Thánh Nguyên ném cho Tô Thiên Nhất. Những người khác thấy thế, cứ việc không cam lòng, nhưng là đều đem Thánh Nguyên giao ra. Tô Thiên Nhất sổ sách, vẫn chưa có người nào dám lại. Những người này xác thực rất giàu có. Tại Diệp Vũ trong ánh nhìn chăm chú, Tô Thiên Nhất không cam lòng cho Diệp Vũ phân một nửa. Thật sự là một đám phế vật. Tô Thiên Nhất lúc này nói thầm đứng lên, nhìn xem Vương Triều Vĩ một đoàn người tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ngươi, có người nổi giận, bọn hắn chịu không được dạng này sỉ nhục. Bất quá Tô Thiên Nhất căn bản không quản bọn hắn, hắn thu hồi Thánh Nguyên, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Diệp huynh đệ, có phải hay không cùng với ta đặc biệt thoải mái, ha ha ha, chúng ta lại đi làm vài phiếu thế nào. Diệp Vũ vừa muốn nói gì, Tô Thiên Nhất đột nhiên thân thể bạo động, tấn mãnh tới cực điểm, hướng về Diệp Vũ đột nhiên xuất thủ mà đi, lực lượng cường đại trực tiếp bộc phát thánh pháp, hướng về Diệp Vũ tấn công mạnh mà đi. Tô Thiên Nhất xuất thủ bá đạo mà cường đại, Diệp Vũ cũng chưa từng nghĩ đến hắn ra tay với mình, thấy vậy biến sắc, dẫm lên Tiêu Dao Du tốc độ cực nhanh nhảy nhót, tránh đi một kích này. Tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng là vẫn là bị thánh pháp quét trúng bộ phận, chấn hắn khí huyết quay cuồng, thân thể luân phiên lùi lại rất xa, lúc này mới tháo bỏ xuống tự thân lực lượng. Một màn này để rất nhiều người đều khẽ giật mình, nghĩ thầm Tô Thiên Nhất hỗn đảng này lúc này lại đang làm cái gì, làm sao đột nhiên đối với hắn đồng bạn xuất thủ. Rất nhiều người đều không có minh bạch, nhưng là Tô Thiên Nhất lúc này liền cười ha ha lên, nhìn xem bị hắn đẩy lui Diệp Vũ, thân thể lại gấp nhanh hướng về Nhan Thánh Đình bắn tới, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm. Ha ha ha, Diệp huynh, trước đó để cho ngươi vượt lên trước, ta không phục a. Tô Thiên Nhất mục tiêu không phải Diệp Vũ, hắn mục tiêu là Nhan Thánh Đình, hắn ra tay với Diệp Vũ, chỉ là kéo ra khoảng cách của hai người tốt đoạt Nhan Thánh Đình mà thôi. Lúc này, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, đột nhiên cuốn về phía Nhan Thánh Đình, muốn cướp đi nàng. Ha ha, nàng là vợ ta. 123 truyện.com